Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính là giận hồ chết người nha. Tiểu Mỹ khoa trương nói, rồi sau đó lại ái muội, liếc nghiêng nhìn nàng hạ kết luận. Tóm lại, người rất là hạnh phúc Tiểu Liên à, là siêu cấp hạnh phúc đó. Dịch Tiểu Liên kìm lòng không được mà cười, rồi sau đó hạnh phúc gật đầu nói, ta biết. Đã xảy ra chuyện gì tốt sao? Ở trên đường tan ca về nhà, Hạ Tử Giác nhìn bà xã mặt mày hớn hở, nhịn không được mở miệng cất tiếng hỏi. Đúng nha. Dịch Tiểu Liên quay đầu lại, cấp cho hắn một nụ cười rực rỡ. Là chuyện gì vậy chứ? Hắn tò mò hỏi. Ông xã à, anh không để ý thân phận của em, mà thay giáo huấn ba người kia khi dễ em. Anh nói có phải đó là một chuyện tốt hay không chứ? Nàng nhếch miệng nói, mà Hạ Tử Giác khóe miệng hơi dương, nguyên lai lại là vì chuyện này sao? Kỳ thật, anh có thể không cần phải làm như vậy. Bởi vì lời đồn chấm dứt ở trí giả thật sự là mạnh hơn lời nói không phải hay sao? Ai biết, nhưng lời đồn là một chuyện, động thủ uy hiếp lại là một chuyện khác. Hắn ôn nhu nghiêm túc nói, em hẳn là phải nói cho anh biết đã xảy ra những chuyện như vậy. Em không có bị thương mà. Bị thương sẽ không còn kịp nữa rồi. Hắn nhìn không được mà lườm nàng một cái. Hãy đáp ứng anh, nếu như sau này có những chuyện như vậy xảy ra thì nhất định hãy nói với anh. Em biết rồi. Dịch Tiểu Liên gật đầu, lại cấp cho hắn một nụ cười, nửa điểm cẩn trương cũng không có, làm cho hắn có một chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn lại không thể nói với bà xã, em hãy ngẫm lại thân thể hiện tại, không phải chỉ lầm của một mình em, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì... Nếu như hắn thật sự nói như vậy, lập tức sẽ tạo thành áp lực cho nàng. Nếu để cho nàng hiểu lầm, hắn chỉ cần đứa nhỏ mà không quan tâm tới nàng, vậy thì hắn chẳng phải là chết oan uổng hay sao? Cho nên vẫn là đổi một cái chủ đề an toàn một chút. Buổi tối muốn ăn cái gì đây? Hắn hỏi. Tùy tiện đi. Làm sao lại có thể tùy tiện chứ? Có mà, chính là loại đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Nàng có một chút do dự giải thích, làm cho hắn cảm thấy có một chút buồn cười. Em đang vội sao? Hắn chế nhạo nàng. Đúng đó, sau khi ăn bữa tối xong, anh cần phải bồi em đi đến một nơi. Câu trả lời của nàng làm cho hắn sửa sốt một chút. Là nơi nào? Chính là khoa phụ sản nha. Nàng hít miệng cười. Hô hấp của hắn cứng lại, cẩn thận che giấu sự vui mừng cùng khẩn trương trong lòng mình, dùng biểu tình bình thường liếc nhìn nàng một cái, một lần nữa dùng ngữ khí bình thường mở miệng. Rốt cuộc quyết định muốn đi kiểm tra rồi sao? Nàng gật đầu. Nhưng mà anh phải đáp ứng em, nếu kết quả kiểm tra không như mong muốn thì anh cũng đừng quá thất vọng. Đương nhiên rồi, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không có khả năng làm cho anh thất vọng. Vừa vặn đụng phải đèn đỏ, hắn dừng lại, nhịn không được xoay người ôn nhu lại thâm tình hôn nàng trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, đầy yêu thương nói với nàng. Anh yêu em, bà xã à? Em cũng yêu anh, ông xã à? Nàng ôn nhu trả lời, rồi sau đó suy nghĩ một chút nói. Nếu như thật sự có đứa nhỏ, chúng ta nên nhanh chóng kết hôn một chút, sớm làm hôn lễ, bởi vì em không muốn vóc bụng lớn để mặc váy cưới đâu. Được. Hắn gật đầu đáp ứng. Tuần trăng mặt sau hôn lễ cũng phải làm cho em. Nàng lại muốn đòi hỏi. Được. Còn có phải chụp ảnh cưới nữa? Được. Không được chê em béo biến dạng đâu. Ai sẽ đem toàn bộ tài sản của anh để bạn mang ra cam đoan? Anh phải yêu em cả đời đấy. Chính là cả đời này và kiếp này. Hắn cầm tay của nàng, đem nó nâng lên trên môi, rồi nghiêm túc thân tình mà cất lời hứa hẹn nói. Dịch Tiểu Liên nhịn không được, xuất ra một tràng cười đầy hạnh phúc. Tuy chỉ nói miệng không có bằng chứng, nhưng nàng tin hắn, tin rằng hạnh phúc cùng tồn tại với bọn họ. Từ giờ phút này đến vĩnh viễn về sau, đời này kiếp này cũng không bao giờ phai nhạt. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tiếp cận tổng tài vì mẹ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net